miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 692, Hỏa Nhi rất xoái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trần Hy Sơn bị triệt để bỏ đi suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được thôi, quên đi. Đúng rồi, cái này phù bài giá bao nhiêu tiền, ta truyền cho ngươi. Nói hắn liền lấy ra phù bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác của hắn đều tâm cẩn thận, nhìn nó ánh mắt tràn đầy tự ái. Phù bài phía trên kia phức tạp phù văn, bên ngoài người đi đường mắt chính là thiên thư, nhưng ở trong mắt Trần Hy Sơn lại tựa như bảo tàng, hắn không biết phù văn nguyên lý, bởi vì đẳng cấp chênh lệch qua, hắn thoạt nhìn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cũng không thể hoàn toàn lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không hiểu về không hiểu, lấy trí nhớ của hắn lại là có thể đem phù văn đem thuộc lòng. Trước tiên nhớ kỹ, tương lai lại từng chút lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá cả, Giang Bạch đang muốn đáp lại là nghĩ đến cái gì, thế là hơi ngừng lại về sau liền hỏi. Tại trong vòng, nó bình thường thu phí giá tiền là bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này đẳng cấp phù bài, không tính tài liệu phí thế nào cũng phải 7 chữ số. Trần Hy Sơn nói, vậy ngươi hôm qua cho ta phát ảnh chụp đâu, sư phụ ngươi họa tấm kia yên giấc phù là thế nào giá cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia 20 vạn đi, 20 vạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch trầm ngâm một chút, nàng tại Weibo rút thưởng vòng tay bình thường bán là 10 vạn, liền Ninh Thần Phù Châu đến nói, cùng vệ lão tấm bùa kia công hiệu là giống nhau, muốn nói lên tài liệu còn là nàng càng tốt hơn một chút. Nói như vậy nàng chào giá vẫn là phải rẻ hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch hỏi lên như vậy liền lòng có đếm, 80 vạn đi, nàng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn kinh ngạc một chút, tiện nghi như vậy, hắn nói tới phù văn giá tiền là giữa các hàng đều giá, nhưng trên thực tế giá cả cao thấp còn muốn quyết định bởi cho chế phù người trình độ, đồng dạng phù, hắn chế cùng sư phụ chế khẳng định là hai sự tình, giá cả kém gấp đôi đều là chuyện thường xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nói vào hôm nay phía trước Trần Hy Sơn còn có chút chất vấn Giang Bạch trình độ kia, tại hắn cầm tới cái này phù bài lúc liền thật là tâm phục khẩu phục, cũng không thể không thừa nhận cho dù là sư phụ cũng so với nàng phải kém hơn một ít. Cho nên tại giá cả bên trên, dù là nàng mở ra 150 đến 200 vạn, Trần Hy Sơn cũng cảm thấy đây là đương nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao thủ nha, đương nhiên phải có chút phong phạm cao thủ, giá cả cao thấp bản thân liền là nhất giá trị bản thân thủ đoạn, huống hồ có thể mua được phù người cũng không phải bình thường người, không chỉ có phải có tiền còn phải có nhân mạch đường tắt, bình thường người là căn bản tiếp xúc không đến cái vòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác đối kẻ có tiền đến nói, thường thường tương đối tin phụng. Quý nhất chính là tốt nhất, đạo lý này, dù sao quý có quý đạo lý nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, coi như là cảm tạ ngươi giúp ta làm cái này phù. Giang Bạch tay cầm, lái xe phù, hướng về phía Trần Hy Sơn lung lay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lái xe phù xem như mẫu phù, rót vào Trần Hy Sơn kỹ năng sau liền có thể xem như vô hạn phục khắc chính mình, về phía sau liền có thể nhiều phục khắc một ít lái xe phù mang ở trên người, lúc nào cần liền đến một tấm. Nếu là có sẵn lái xe phù sử dụng hết, nàng còn có thể lâm thời vẽ lên một tấm hư không phù đến dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tưởng tượng như vậy, về sau nàng liền rốt cuộc sẽ không là nữ tài xế đâu. Nghĩ được như vậy, Giang Bạch đã cảm thấy đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thật là phương, đa tạ, việc này xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Hy Sơn nói, hắn nợ nhân tình không phải Giang Bạch cho hắn tiện nghi, chút tiền này còn không đến mức hắn thiếu một cái nhân tình, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Giang Bạch đồng ý giúp đỡ, cơ hồ là không nói hai lời đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa hắn vừa rồi tại chờ Giang Bạch lúc liền nghe nói, nàng vốn là có quay chụp nhiệm vụ, nhưng là vì hắn cái này phù, nàng cố ý xin nghỉ mấy cái lúc, chỉ một điểm này cũng đầy đủ nhường hắn cảm kích. Không khách khí, sư phụ ngươi người rất tốt, coi như kết giao bằng hữu. Giang Bạch nói liền mở cửa xuống xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai chờ một chút, cái này phù văn ta cùng sư phụ ta có thể học sao? Trần Hy Sơn thăm dò hỏi. Cao cấp như vậy phù xem xét liền rất lợi hại, hắn là cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến sư phụ cũng khẳng định là như thế này, chỉ là vụng trộm học cùng quang minh chính học là không đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vụng trộm học chỉ là tìm hiểu được nó, có thể tự mình dùng riêng, nhưng nếu như quang minh chính học kia không chỉ có thể dùng riêng, còn có thể cho người khác chế. Hắn hỏi cái này vấn đề chính là muốn biết chính mình có phải không quyền lợi được đến. Quan phương chính bản trao quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Giang Bạch nói xong người liền đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn nhìn xem kính bên trong Giang Bạch bóng lưng dần dần đi xa, nghĩ, liền lấy ra điện thoại di động. Trần Thiếu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nini nhận điện thoại, thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Người không phải vừa mới đi sao, gọi điện thoại cho mình là muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch đoàn làm phim có phải hay không thiếu đầu tư? Người đem điện thoại cho kia cái gì đạo diễn, nói ta muốn bơm tiền. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ ở phim trường quan sát một hồi, nhưng đoàn làm phim trang bị còn có vai phụ bọn họ quần áo tạo hình đã đầy đủ thể hiện ra tới đoàn làm phim nghèo kiết hủ lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là không ra gì. Một bên gọi điện thoại, Trần Hy Sơn vừa lái xe rời đi làng du lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch đến đoàn làm phim, đang chuẩn bị đợi chờ mình phần diễn bắt đầu, liền thấy Ngô đạo diễn tuét miệng cười hướng nàng đi tới. Bạch à, thật cảm ơn ngươi thay chúng ta đoàn làm phim kéo đến nhiều như vậy đầu tư. Giang Bạch mờ mịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn không biết sao, liền vừa rồi đến cái kia Trần Thiếu, hắn gọi điện thoại nói nguyện ý đầu tư 500 vạn. Thật phương Ngô Trương Pháp cười như cái 200 cân hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch sững sờ, sau đó liền gật gật đầu. Vậy chúc mừng, có số tiền kia rót vào, đoàn làm phim kinh phí khẳng định sẽ có được trình độ nhất định làm dịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tiền bạc hoàn toàn không đủ để làm toàn bộ kịch đẳng cấp cái trước bậc thang, nhưng vẫn là có điều. Giang Bạch tại làng du lịch quay phim đến ngày thứ 5 lúc liền gặp được một cái nhường nàng phi thường kinh ngạc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Chi Dịch mang theo kính râm, mặc trào lưu trên chân dẫm lên mới tinh giày chơi bóng, giống một cái nam hài xuất hiện ở Giang Bạch trước mặt. Này, ta đáng yêu nhất em gái, nhìn thấy lão ca có phải hay không rất kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói liền tao bao dùng tay gọi một chút chính mình tóc mái bằng, lộ ra sán lạn răng trắng. Hắn là bị Lê Vi mang vào, Lê Vi đứng tại Giang Chi Dịch bên người, nghe nói nhịn không được liền nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đang cười, nhưng lại không biết tỉ muội của mình Đoàn cũng đang cười trộm. Đến rồi, hắn tới. Chúng ta rốt cục nhìn thấy bản tôn. Đoá Nhi âm thanh mà nói, đè nén hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Nhi rất xoái đứng tại Lê Vi bên người còn thật xứng. Nana cầm đồ uống chén ngăn trở hình miệng nhỏ giọng nói. Nhìn xem rất rực rỡ, là ta thích khoản tiền chắc chắn, hắn nếu không phải Lê Vi gia thần ta đây nói không chừng liền xuất thủ. Hiện tại như là đã biết hắn là Lê Vi gia người, cho dù là tương lai người, nàng cũng sẽ không lại xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ soái ca sao mà nhiều, làm gì cướp khuê mật một cái kia. Chính là bộ dáng này cảm giác hai điểm, nếu có điểm chần chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy người liền dễ nói, bọn tỉ muội mấy ngày nay chúng ta phải thật tốt quan sát. Nini câu môi cười một tiếng, lại nhìn Lê Vi cùng Giang Chi Dịch lúc mắt liền có chiêu thức thâm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.